Thần nông tiểu y tiên, chương 419, vô lương luật sư Trang Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, Lương Phi suy đoán không hề có một chút nào sai, Tạ Trần Phong là một vô liêm sỉ gia hỏa. Vô luận là đối với Tô Tiêu Huyền xinh đẹp, vẫn là Di Mỹ công ty cổ quyền, Tạ Trần Phong đều thèm chảy nước miếng, mặc dù nhiều lần tới môn đều bị Tô Tiêu Huyền mạnh mẽ lên án mà quay về, nhưng hắn vẫn không hết lòng gian. Còn đang suy nghĩ muốn tài sắc song thu, làm hắn xuân thu đại mộng. Chỉ bất quá, hắn biết rõ Tô Tiêu Huyền là một khó đối phó nữ tử. Lần này, chính hắn cũng không có tự mình đến, mà là đường hoàng lấy luật pháp danh nghĩa, mời một vị tại Tân Dương rất nổi danh luật sư Trang Cửu, đi Di Mỹ công ty, tới cùng Tô Tiêu Huyền đàm phán. Cái này Trang Cửu, người này cực kỳ cuồng ngạo, tham tiền háo sắc, không hề danh giới cuối cùng, chỉ cần cho hắn đủ tiền. Vô luận là như thế nào táng tận lương tâm kiện cáo, hắn cũng sẽ giúp người đi đánh. Mà hắn ngụy biện năng lực cũng là cực mạnh, thường thường có khả năng chui luật pháp khe hở, để cho đối phương luật sư có lý khó cãi. Cũng chính bởi vì hắn vô lương, có thể dùng người này tại luật sư trong giới hạn danh tiếng cực thối, rất được đồng hành chán ghét. Bất quá, thối như vậy danh tiếng, nhưng là chút nào cũng không ảnh hưởng Trang Cửu hốt bạc. Những năm gần đây, dựa vào thay những thứ kia muốn lật lại bản án bọn ác nhân càn quét băng đảng kiện cáo, Trang Cửu liễm tích tụ đại lượng của bất nghĩa, dã tâm cũng biến thành càng ngày càng lớn. Tô Tiêu Huyền rất ít cùng luật sư giao thiệp với, tuy là nghe nói qua cái này ác tụng danh tiếng, nhưng cũng không nhận ra Trang Cửu. Bất quá, vừa nhìn thấy Trang Cửu đưa tới danh thiếp, Tô Tiêu Huyền liền lập tức lộ ra chán ghét thần sắc, thuận tay đem danh thiếp ném đến một bên. Sau đó, nàng nhìn thẳng cũng không muốn nhìn nhiều Trang Cửu liếc mắt, liền hạ lệnh trục khách đạo. Thật xin lỗi, Trang luật sư, ta cũng không muốn kiện, càng không muốn mời ngươi kiện, ngươi hay là đi thôi. Âng u ồ, n, truy n, t hi sco de, n, e, ha ha, tốt thử thư ngươi chỉ sợ là hiểu lầm ta ý tứ. Bị Tô Tiêu Huyền lạnh nhạt như vậy, điều này không khỏi làm Trang Chín mặt tử lên, cảm giác rất là khó chịu. Như người này tại trước mặt người đẹp, tựa hồ còn muốn cố ý hiện ra một ít phong độ lịch sự, lập tức ăn mặc thở ơ dáng vẻ cười một tiếng, rồi sau đó vậy mà tại Tô Tiêu Huyền đối diện trên ghế salon ngồi xuống, nói. Tô tiểu thư, ta lần này tới, cũng không phải là cho ngươi kiện, mà là nhận được ta người trong cuộc ủy thác, tới cùng ngươi giải hòa. Nói tới chỗ này, Trang Cửu cố ý híp mắt tí hí, sắc mễ mễ mà quan sát một chút Tô Tiêu Huyền. Cười quái dị nói. Đương nhiên, nếu như Tô tiểu thư ngươi không muốn tiếp nhận ta người trong cuộc giải hòa hiệp nghị, ngươi sẽ nhận được ta luật sư hàm. Trang Cửu lời nói này mặc dù nhìn như nói hời hợt, nhưng ở vô hình chung, nhưng là lộ ra một loại uy hiếp cùng sát khí. Bộ kia thần thái, càng là thật giống như hoàn toàn ăn chắc Tô Tiêu Huyền giống nhau. Trên thực tế, hắn thấy Tô Tiêu Huyền bất quá là một 20 tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Mặc dù nói là thương giới nữ cường nhân, nhưng lợi hại hơn nữa, thì như thế nào đấu thắng bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi ngang dọc pháp giới nhiều năm chính mình. Chắc hẳn chính mình chỉ cần thoáng lên mặt mà nói hù dọa nàng một chút, còn không sợ nàng lập tức liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Cửu trong đầu tiểu toán bàn đánh 333, nhưng hắn vẫn là không biết, Tô Tiêu Huyền sớm đã đem hắn lộ tuyến nhìn đến rõ ràng. Đưa hắn vẻ đắc ý nhìn ở trong mắt, Tô Tiêu Huyền trong lòng cười lạnh, ngoài mặt nhưng là bất động thanh sắc nói. Được, không biết Trang luật sư như lời ngươi nói người trong cuộc này, đến tột cùng là ai? Hắn chỗ mở ra giải hòa hiệp nghị vậy là cái gì? Thật ra thì, lại nói lời nói này thời điểm, Tô Tiêu Huyền trong lòng đã là điện niệm chợt lóe, biết rõ tất nhiên là Tạ Trần Phong mời người này tới. Bất quá, Bình Thư có nói, biết người biết ta. Tài năng bách chiến bách thắng, nàng ngược lại rất muốn nhìn một chút, Tạ Trần Phong người này đến cùng muốn chơi đùa hoa chiêu gì. Ha ha, nữ thức Tô tiểu thư ngươi có giải hòa ý tứ, vậy thì tốt nói. Trang Cửu cuồng vọng tự đại, còn nghe không hiểu Tô Tiêu Huyền ý tứ, nghe một chút Tô Tiêu Huyền nói như vậy, còn tưởng rằng nàng là khuất phục tại chính mình dưới dâm uy. Lập tức hắn liền đắc ý hướng Tô Tiêu Huyền đưa tới một phần văn kiện, cười quái dị nói. Tô tiểu thư, ta người trong cuộc, không cần ta nói, chỉ sợ người cũng có thể đoán được là ai chứ. Không tệ, chính là hương đều nhà giàu nhất Tạ Quân Hào cháu trai Tạ Trần Phong thiếu gia. Nói đến đây, Trang Cửu lại lấy nhìn từ trên cao xuống mà ánh mắt, vênh váo hung hăng nhìn Tô Tiêu Huyền liếc mắt, nói. Đây là Tạ thiếu gia cho ngươi mở ra giải hòa hiệp nghị, nếu như Tô Tiểu Thư không có dị nghị mà nói, vậy thì ký tên đi. Tô Tiêu Huyền cười lạnh một tiếng, nhận lấy phần kia giải hòa hiệp nghị, nhìn một cái sau đó, kiểu dung bên trên lập tức che ra một vệt tức giận cùng coi thường thần tình, đột nhiên đem hiệp nghị đập phải Trang Cửu dưới chân, lạnh giọng nói. Trang luật sư, mời ngươi về đi nói cho Tạ Trần Phong tên khốn kia, dị Mỹ công ty là ta Tô Tiêu Huyền gian khổ chế đến, hắn muốn chặn ngang một cước, căn bản là nằm mộng ban ngày. Đừng nói chính là một nửa cổ quyền, dù là mảy may, ta cũng sẽ không cho hắn. Thật sao, ha ha, Tô Tiểu Thư, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Đối với Tô Tiêu Huyền phản ứng, Trang Cửu tựa hồ đã sớm trong lòng hiểu rõ. Lập tức liền khom người sẽ cùng giải hiệp nghị nhặt lên, mắt lạnh lẽo quét về phía Tô Tiêu Huyền, nghiêm nghị nói. Tô Tiểu Thư, ban đầu Tạ Quân Hào tiên sinh phát cho Tô Thị tập đoàn tài chính, cũng đều là do ngươi chữ ký. Mà bây giờ những thứ này tiền mượn hợp đồng, đều nắm ở Tạ thiếu gia trong tay. Ngươi muốn là không cầm di Mỹ công ty cổ quyền trao đổi, kia tựu nhất định lập tức trả lại khoản tiền này. Phải biết, đây chính là nhất bút khổng lồ được gần như thiên văn sổ tự số tiền, ngươi có thể trả lại được sao? Trang Cửu nói không sai, Tạ Quân Hào rút hướng Tô ra tiền mượn cực kỳ to lớn, dù là đem chọn cái di Mỹ tập đoàn bán, sợ là cũng bổ không được cái này thiếu. Ngươi, hiện tại nghe một chút Trang Cửu vậy mà cầm khoản này tiền mượn tới uy hiếp chính mình. Tô Tiêu Huyền tâm tình không khỏi trở nên kích động, căm tức nhìn hắn, kiểu trá đạo. Khoản này tiền mượn, là ta cùng Tạ tiên sinh ở giữa chuyện, hắn Tạ Trần Phong dựa vào cái gì đem cái này lấy ra uy hiếp ta? Dựa vào cái gì? Hắc hắc, chỉ bằng Tạ thiếu gia là Tạ tiên sinh cháu ruột, hắn thì có quyền lực hướng ngươi đòi hỏi món nợ này. Trang Cửu sớm có chuẩn bị, Tô Tiêu Huyền vừa mới nói lên chỉ trích, hắn liền liên tục cười lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, coi như thế, không có Tạ tiên sinh trao quyền, Tạ Trần Phong cũng không có tư cách này. Tô Tiêu Huyền có khả năng dựa vào chính mình lực lượng chế tạo di Mỹ công ty, tự nhiên cũng sẽ không là dễ dàng như vậy bị sợ hù dọa đại, lập tức cũng là cười lạnh đối chọi gay gắt, nói. Huống chi, ta lúc đầu hướng Tạ tiên sinh tiền mượn lúc, đã từng định ra tiền trả lại thời hạn. Bây giờ còn chưa tới tiền trả lại ngày tháng sẽ tới đòi hỏi, tựa hồ cũng không phù hợp hợp pháp luật căn cứ chứ. Trao quyền, cái này tự nhiên có, Trang Cửu quả nhiên không hổ là đa mưu túc trí, có chuẩn bị mà đến, đối với Tô Tiêu Huyền bất kỳ nghi ngờ nào, xem ra hắn đều làm xong 10 phần chuẩn bị ứng đối. Tô Tiêu Huyền lời vừa nói dứt, hắn liền cười lạnh lại lấy ra một phần văn kiện, dương dương đắc ý nói. Tô Tiểu Thư, xin ngươi cho ta nhìn cho kỹ. Phần này, chính là Tạ Quân Hào tiên sinh cho Tạ thiếu gia món nợ yêu cầu giấy ủy quyền, hắn hoàn toàn có thể có tư cách hướng ngươi đòi hỏi khoản tiền này. Về phần như lời ngươi nói tiền trả lại thời hạn sao? Ha ha ha, Tô Tiểu Thư, xem ra ngươi khi đó vẫn là không có nhìn kỹ hiệp nghị a. Trang Cửu một bên đắc ý nói lấy, một bên lại ảo thuật bình thường lấy ra một phần tiền mượn hiệp nghị, chỉ trong đó nào đó hạng nói. Cái này còn khoản thời hạn. Quy định nhưng là 3 tháng đến 3 năm. Hiện tại đã qua 3 tháng, cho nên, Tạ thiếu gia hiện tại hoàn toàn có thể yêu cầu ngươi tiền trả lại. Cách chương.